Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Đạo cung, chiến, gạch nối. Lúc này đêm thánh tâm tình thập phần sợ hãi. Ba đồ tiên tử ban đầu ở ám dạ thánh vực một kích kia, hắn là tận mắt nhìn thấy, bây giờ chính diện đối đầu. Hắn mơ hồ có loại muốn rút lui ý tưởng. Ba đồ tiên tử thực lực chân chính hắn mặc dù không dễ phán đoán, nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định so với chính mình mạnh hơn nhiều. Trầm mặc sau một lát, đêm thánh quyết không chừng là tiên câu thông một chút. Dù sao trước mắt cái này chỉ là ba đồ tiên tử hư ảnh, ba đồ tiên tử tôn giá hàng lâm nơi này, không biết có chuyện gì quan trọng. Nghe được đêm thánh lời nói, ba đồ tiên tử cười nhạt, sau đó mở miệng nói ra, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn để cho ngươi tiếp ta một chiêu. Sau đó nếu như ngươi còn có thể sống được, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Đêm thánh nghe vậy biến sắc, cái này ba đồ tiên tử cư nhiên thật là phải ra tay ngăn cản hắn. Đây rốt cuộc là vì sao? Nàng như vậy cảnh giới, hẳn là đã sớm siêu thoát đại đạo, không để bụng cửu giới mới đúng a. Ba đồ tiên tử không để ý đến đêm thánh ý tưởng, thẳng nâng lên một chỉ trắng noãn như ngọc tay, một trường vung ra. Đêm thánh còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực liền bỗng nhiên lõm đi vào một khối. Oa! Đêm thánh kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc hướng về sau bay rớt ra ngoài, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Trên không trung chợt đi vài chục trượng, sau đó hắn miễn cưỡng điều chỉnh xong thân hình. Liền tại Cố Lưu Vân cho là hắn biết khởi xướng phản kích thời điểm, hắn lại một cái xoay người, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Đêm thánh vốn là cảm thấy ba đồ tiên tử tới bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, sẽ không chặn chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn có thể câu thông một chút, đàm luận điều kiện gì gì đó. Nhưng mà ba đồ tiên tử chỉ là một trường, liền đánh tiêu mất hắn toàn bộ ý tưởng. Cái gì? Một cái chấn thế la sát hắn đều không thắng được, lại tới rồi một cái hư ảnh là có thể đánh bại hắn ba đồ tiên tử. Còn không chạy chờ. Các loại, lúc này đêm thánh tâm tình là phức tạp. Hắn cảm thấy lần này xâm lấn cửu giới có phải hay không có chút thảo suất. Trước tiên chấn thế la sát thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thứ nhì chính là ba đồ tiên tử cư nhiên sẽ chủ động xuất thủ. Như là như vậy nói, phỏng chừng lần này muốn trưởng khống cửu giới, không phải dễ dàng như vậy. Bên kia, Cố Lưu Vân nhìn lấy đêm thánh biến mất phương hướng, trong lòng một trận oán thầm. Quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, một điều chỉnh đến nguy hiểm, chạy so với ai khác đều nhanh. Chấn thế la sát lại là khẽ động, muốn tiếp tục truy kích, nhưng ba đồ tiên tử trực tiếp ngăn lại nàng. Không cần đuổi, ta đạo hư ảnh này chỉ là dùng để bảo hộ Lưu Vân, ẩn chứa lực lượng không nhiều lắm, không cách nào đưa hắn triệt để kích sát, mà ngươi đuổi theo tối đa cũng có thể để cho bị chút nhi tổn thương, còn cần tiêu hao thời gian dài. Không cần phải, giết hắn không vội ở cái này nhất thời. Chấn thế la sát vừa nghe lời ấy, cũng đành phải thôi. Cố Lưu Vân đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Tuy là đêm thánh là ám dạ thánh vực bên trong đến loại nhân vật trọng yếu, kích sát hắn xác thực có thể cho cửu giới thủ thắng có khả năng lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ cũng không phải là không muốn giết hắn, mà là giết không được. Sở dĩ việc cấp bách hay là trở về viện đạo cung. Còn như đêm thánh lời nói, về sau tự nhiên là có cơ hội. Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, ba đồ tiên hy hữu hư ảnh bỗng nhiên xoay người. Yên tâm đi, hôm nay đêm thánh muốn từ trên người ngươi hạ thủ, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không tha hắn. Đợi sau này có cơ hội, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi tự tay giết hắn đi. Nhưng ở vào băng chi trong lĩnh vực, Cố Lưu Vân nghe được một câu nói này gật đầu cười. Ba đồ tỷ tỷ quả nhiên là sủng hắn. Bất quá giết đêm thánh gì gì đó, hắn còn là không phải hy vọng xa vời. Hắn một cái thiên kiếp cảnh, coi như đêm thánh từ bỏ chống lại, hắn phỏng chừng đều không phá được đêm thánh phòng ngự. Dù sao hai người căn bản liền không phải một cái cấp bậc. trừ phi ở Đại Đạo Linh Châu cái loại này đặc thù khu vực trong, mới có một tí tẹo như thế khả năng. Nhưng Đại Đạo Linh Châu đối với chân tiên có hữu dụng hay không? Còn cũng còn chưa biết. Bà đồ tiên tử dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý tưởng. Che miệng cười. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Quá trình ngươi liền không cần lo. Đến lúc đó tỷ tỷ tự nhiên có biện pháp. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân cảm thấy có đạo lý. Bà đồ tỷ tỷ biết dùng dạng gì phương pháp làm cho hắn kích sát đêm thánh. Hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ. Chỉ cần đến lúc đó đè xuống ba đồ tỷ tỷ thuyết pháp, trực tiếp xuất thủ là được. Hắn đối với ba đồ tỷ tỷ vẫn tràn ngập lòng tin. Sau đó ba đồ tiên tử cười yếu ớt cười, hướng về phía Cố Lưu Vân dặn dò vài câu. Tiếp lấy hư ảnh lại lần nữa vùi đầu vào Đại Đạo Linh Châu bên trong. Biến mất, Cố Lưu Vân thu băng chi lĩnh vực. Sau đó cùng Thiên Loan Sư Tôn cùng đi đến Chấn Thế La Sát trước người. La Sát tiền bối, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Ngài tới thực sự quá kịp thời. Chấn Thế La Sát thờ ơ không đếm xỉa khoát khoát tay. Sau đó mới, chỉ có, nói ra, không cần như vậy. Là Thiên Tiết muốn nhìn một chút tình huống của ngươi. Lão thân mới, chỉ có, trùng hợp biết tình cảnh của ngươi. Nghĩ tạ ơn. Quay đầu đi cảm ơn ngươi sư tỷ A Hát. Nghe được sư tỷ tên, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, La Sát tiền bối, không biết sư tỷ của ta còn có Kiếm Tôn tiền bối hiện tại nơi nào? Vì sao không có cùng với ngài? Chấn Thế La Sát cười cười nói ra, Thiên Tuyết nhà đầu kia mới vừa đột phá thiên kiếp cảnh. Ta để cho nàng ở lại kiếm cung giúp ta chăm sóc liếc mắt khả khả. Quá hai ngày nàng liền sẽ phản hồi đạo cung. Còn như lão nhân, ta làm cho hắn đi làm một đại sự. Chuyện này cùng ám dạ thánh tộc có quan hệ. Lão thân cũng muốn lập tức đi cùng hắn hội hợp. Nghe xong lời nói này, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan liếc nhau một cái. Trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Mộ Dung Thiên Tuyết đột phá tu vi đến rồi thiên kiếp cảnh. Chuyện này với bọn họ hai người cùng với toàn bộ đạo cung mà nói, đều là một chuyện tốt. Bọn hắn bây giờ thầy trò ba người tu vi đều bước vào thiên kiếp cảnh. Người một nhà rốt cuộc thật chỉnh tề. Hơn nữa đi qua La Sát lời của tiền bối đến xem, bọn họ hiển nhiên đối với ám dạ thánh tộc là có nhằm vào kế hoạch. Kiếm Tôn tiền bối đi làm đại sự, nói vậy cũng là đối với cửu giới có chuyện lợi. Đa tạ La Sát tiền bối chỉ điểm tiểu đô. Thiên Loan tiến lên một bước, thi lễ một cái. Chấn Thế La Sát khoát tay áo. Thiên Tuyết nhà đầu kia được người ta yêu thích. Hơn nữa vốn là thông tuệ. Lão thân chỉ điểm một chút cũng không phí cái gì sự tình. Được rồi. Chuyện nơi đây đã giải quyết. Đêm đó thánh cũng không dám lại đi tìm các ngươi. Hai người ngươi mau mau phản hồi đạo cung A Hát. Lão thân cũng muốn đi cùng lão nhân hội hợp. Là cung tiễn tiền bối. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan nghe vậy, đồng thời khom mình hành lễ, chờ bọn hắn lại lúc ngẩng đầu lên, Chấn Thế La Sát thân ảnh đã tiêu thất. Sau đó thầy trò hai người lần nữa ngồi lên chim liền cánh, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng phía đạo cung chạy đi. Hai ngày sau đó, thầy trò hai người chạy về đạo cung, bất quá bọn họ không đợi bước vào sơn môn, liền thấy được làm người ta khiếp sợ một màn. Lúc này sơn môn phía trước, cảnh hoang tàn khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là chiến đấu dấu vết lưu lại. Không chỉ có như vậy, liền đạo cung hộ tông đại trận đều bị đánh vỡ. Rất nhiều sơn mạch đều xuất hiện rõ ràng nghiền nát. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ cũng không nhìn thấy thi thể. Đúng lúc này, đạo cung nội bộ chợt bộc phát ra một tiếng ầm vang. Tận lực bồi tiếp cường đại bão táp linh lực dùng để. Có người ở chiến đấu chưa? Thầy trò hai người liếc nhau, cấp tốc hướng phía chiến đấu phương hướng phóng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.